Xuyên Nhanh, Nữ Đế Giá Đáo, Cường Thế Liêu. Quyển 2, Góc Truyện Audio.com. Quy Hàng, hai chữ này vừa thốt ra. Phượng Chiêu Ca trốn bên dưới bàn, cũng không khỏi đột nhiên sửng sốt. Chỉ nghe thấy, Hoa Hương Chu thanh âm từ bên ngoài truyền đến Hoàng thượng. Nô tỳ biết rõ người kiêng kỵ gia phụ quyền nghiêng triều chính, quyền cao chức trọng, nô tỳ cũng biết cha ta có một ít hành vi xúc phạm đến hoàng thất. Bởi vậy nô tỳ nguyện ý đứng bên người, thay hoàng thượng chấn chỉnh triều cương. Nói xong, Hoa Hương Chu vì biểu hiện quyết tâm, cố nén sự run sợ, nhìn thẳng mắt Phong Hoa, chứng minh sự kiên định. Đây là Hoa Hương Chu tự động xin đi giết giặc, làm gián điệp thám thính cho hoàng thượng rồi. Phong Hoa hững hờ gõ bàn, mỗi một lần gõ đều giống như nặng nề mà gõ vào lòng Hoa Hương Chu, làm đầu quả tim nàng rung rung, mơ hồ như đang mong đợi cái gì. Phát giác được người nào đó khẩn trương ngừng thở, Phong Hoa đột nhiên nhếch lên môi ác liệt nở nụ cười. Nàng mở miệng, ngữ điệu khinh mạn mà nói, ngươi tới đây nghe vậy? Hoa Hương Chu đại hỉ, trong điện dưỡng tâm không có người nào khác, ngươi xác định chỉ Hoa Hương Chu không thể nghi ngờ. Hoàng thượng, đây là hy vọng sủng ái đang ở trước mắt. Hoa Hương Chu vội vàng nhấc tới làn váy đứng dậy, nhẹ nhàng đi đến đan bệ phía trên. Bên dưới bàn, Phượng Chiêu Ca nghe được tiếng bước chân Hoa Hương Chu đến gần là lúc. Ngọc bội màu vàng trên người nhẹ nhàng lắc lư, tạo ra thanh âm rung động. Toàn bộ người trong nháy mắt căng thẳng, hắn buộc ngực còn không mặc, quần áo cũng là một mảnh không ngay ngắn lộn xộn. Hoa Vân La gọi nữ nhân kia tới đây là muốn làm gì? Phượng Chiêu Ca nhịn không được bấm vào chân Phong Hoa một cái. Khi nàng có chút buông mắt xuống, lập tức dùng ánh mắt không tiếng động cảnh cáo, nhanh để cho Hoa Hương Chu trở về. Phong Hoa ngoặt môi khẽ cười, đưa tay nhẹ xoa đầu Mỗ Hoàng Đế bệ hạ. Sau đó, vỗ vỗ một cái mang theo ý tứ trấn an nghe lời. Phượng Chiêu Ca, láo xược, đầu của nam nhân là có thể tùy tiện động vào sao? Tiểu Kiều Thê chừng một cái, đôi mắt Phượng giống như hỏa diễm sáng lóng lánh. Phong Hoa chỉ dùng một phương thức là có thể trị hắn. Ánh mắt nhìn từ xương quai xanh trở xuống, lại, ánh mắt nghiền ngẫm cười cười. Phượng Chiêu Ca lập tức đưa tay che lại cảnh xuân. Phong Hoa một bên thu hồi nhãn thần, một bên ở trong lòng nghĩ, chẳng qua là lộ ngực, mà lại không phải ngực hắn. Tại sao tiểu kiều thê của trẫm mỗi lần đều thẹn thùng như vậy đây? Chẳng lẽ biến thành nữ nhân, tính cách cũng sẽ bất chi bất giác sinh ra một loại ảnh hưởng nhất định? Ân, nhất định là như vậy. Trẫm càng ngày càng bá đạo, tổng tài công khí 10 phần. Nữ hoàng bệ hạ công khí 10 phần nâng mặt mày. Hoa Hương Chu đang tiến về phía trước, nhìn thế không khỏi đỏ mặt. Hoàng thượng không chỉ là người cao quý nhất dưới gầm trời này, mà còn rất tuấn mỹ phong lưu. Nghĩ đến chính mình từng theo nam nhân như vậy, tại cái đêm kiều diễm đó đã làm ra chuyện rất thân mật, hắn mạnh mẽ chiếm hữu. Khí tức nóng hổi, còn có thỉnh thoại bên tai. Hoa Hương Chu thân thể kiều nhuyễn không khỏi tê dại hơn phân nửa. Nguyên bản, trong lòng Hoa Hương Chu có chút oán hận đế vương vô tình. Sau khi chiếm được nàng, liền đem nàng vứt bỏ như cây chổi tre, nhưng mà hiện tại đôi mắt đẹp nhìn qua long nhan, Hoa Hương Chu lại cảm thấy nên như thế. Người như vậy, cho dù hắn, nàng, đối với ngươi vô tình, ngươi cũng cam tâm tình nguyện đi theo. Không biết hoàng thượng gọi nô tỳ tiến lên. Hoa Hương Chu cúi đầu, âm thanh nũng nịu nói chuyện. Bỗng nhiên, khóe mắt của nàng lại thoáng nhìn một vòng thân ảnh, cách trương,